Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, mỗi người có khác biệt. Nhìn thấy đã từng lão gia chủ tự sát, Nam gia một tất cả con em thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nhìn xem ngã xuống đất thi thể, bên tai còn quanh quẩn lấy lão gia chủ trước khi chết ngôn ngữ. Nội tâm của bọn hắn bên trong biến đến vô cùng khó chịu. Kết cục này là bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Tại Nam gia thời khắc nguy hiểm nhất, vị lão nhân này nghĩa vô phản cố đứng dậy. Hắn một mực kiên thủ trong lòng kia một đạo ranh giới cuối cùng. Hắn vì Nam gia tao ngộ này bất hạnh cảm thấy bất bình. Cảm giác được phẫn nộ, thậm chí không tiếc ý đồ đi cùng Tuyết Hoàng lý luận. Thế nhưng là, sự thật lại là cho hắn vang dội một cái bạt tai. Trong lòng của hắn chỗ kiên thủ trở nên không đáng một đồng. Mặt quay về phía mình đã từng sửa chữa luật pháp, nam nhẹ màn lựa chọn tự sát, ngã xuống đất thi thể từ từ mất đi nhiệt độ. Xuyên thấu qua mặt nạ, có thể thấy rõ ràng kim giáp người trong đôi mắt toát ra một tia không đành lòng. Chết! Kim giáp người phát ra gầm lên giận dữ, tựa như là lôi đình nổ vang. Kim thương mang theo bá đạo vô song uy lực, trực tiếp đâm thẳng hướng Nam gia con cháu. Sau một khắc, thiết giáp người cùng ngân giáp người cũng là xuất thủ. Ba người chậm rãi thúc đẩy, tựa như là một khung giết chóc máy móc, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Nam niệm Phật bị đưa vào đến đen nhánh trong phòng giam. Có lẽ là hồi lâu không có người quét dọn qua nơi này vệ sinh. Trong không khí tràn ngập mốc meo hương vị, mấy cái gan lớn chuột tại góc tường chi chi rung động. Tựa như là khiêu khích đồng dạng nhìn xem Nam niệm Phật. Nặng nề lao cửa đóng lại, hai vị áp giải hắn đến đây binh lính quay người rời đi. Cả tòa trong đại lao lập tức trở nên an tĩnh lại. Yên tĩnh như chết. Nam niệm Phật có chút thất thần ngồi vào trong phòng giam. Giờ phút này, trong lòng của hắn có thể nói là đủ cả trăm vị. Chậm rãi nhắm hai mắt, Nam niệm Phật có thể rõ ràng cảm nhận được trong nội tâm thấy lạnh cả người tại từ từ càn quét toàn. Thân của hắn, đắm chìm trong bi thống. Nam niệm Phật từ từ thiếp đi, đợi đến hắn tỉnh nữa đến thời điểm. Trong phòng giam trở nên càng thêm hắc ám, nguyên bản thông qua chật hẹp cửa sổ ném bắn vào ánh nắng cũng là biến mất sạch sẽ. Lớn như vậy trong phòng giam tựa hồ chỉ còn lại một mình hắn. Một loại khó nói lên lời cảm giác càn quét toàn thân. Nam niệm Phật cười, cười cười khóc, khóc khóc lại cười, buồn vui vô thường. Nam niệm Phật giống như một cái ngây thơ hài đồng dạng. Lắc đầu, Nam niệm Phật nhẹ giọng ngôn ngữ nói, ngươi, rốt cuộc liền không phải Nam gia công tử gia, ngươi bất quá là một cái tội nhân mà thôi. Trong lời nói, Nam niệm Phật lần nữa cười ha hà, keng keng keng, bỗng nhiên trong lúc đó, trong đại lao truyền đến kim loại va chạm âm thanh, Nam niệm Phật thần sắc không khỏi biến đổi, đứng dậy. Muốn nhìn rõ ràng thanh âm đến từ nơi nào, một đạo còng xuống thân thể chậm rãi đi tới. Hai chân của hắn phía trên thế mà mang theo nặng nề màu đen xích sắt gông xiềng. Không đi một bước, xích sắt chính là trên mặt đất phát ra va chạm âm thanh. Nam niệm Phật trong thần sắc toát ra một tia nghi hoặc. Cố gắng muốn nhìn rõ ràng kia còng xuống thân ảnh. Thân ảnh từ từ tới gần. Nam niệm Phật trong đôi mắt vẻ khiếp sợ cũng là càng thêm nồng đậm. Đói bụng không? Ta lấy cho ngươi một chút ăn uống. Từ từ ăn đi. Còng xuống thân ảnh bên trong phát ra chói tai thanh âm. Tựa như là dỉ sét nhiều năm kim loại tại lẫn nhau ma sát phát ra thanh âm. Nam niệm Phật kết quả mâm thức ăn bên trong đồ ăn. Nhìn xem còng xuống thân ảnh lên tiếng nói ra. Ngươi là ai? Còng xuống thân ảnh ngẩng đầu, một trương che kín nếp nhăn mặt xuất hiện tại Nam niệm Phật trong tầm mắt. mỗi một đạo nếp nhăn đều giống như đao khắc đồng dạng. Rất sâu, rất rõ ràng, phía trên hiện đầy bụi đất. Kỳ lạ nhất là hắn một đôi mắt, để người nhìn chi tiện là sinh lòng giật mình ý. Trong đôi mắt đều là màu trắng đục ngầu chi vật, không có chút nào quang trạch. Ta đây là một nô bộc mà thôi. Chói tai thanh âm vang lên lần nữa. Nam niệm Phật đôi mắt tại vẻ ngờ vực càng thêm rõ ràng. Nhìn xem kia già nua gương mặt, trầm giọng nói ra, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao mang theo như thế nặng nề xiềng xích? Vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta không cách nào trả lời ngươi. Còng xuống thân ảnh lưu câu tiếp theo chính là quay người rời đi. Nam niệm Phật nhìn xem kia mâm thức ăn bên trong ăn uống, không biết nên ăn vẫn là không nên ăn. Nam phủ nhất định diệt vong. Cứ việc Nam gia con cháu vô cùng đồng tâm hiệp lực, lại là y nguyên không thể chống đỡ được ở ba đại thần tướng nghiền ép. Đợi đến viên kia khỏa nhuốm máu đầu bầy ở Nam phủ trước cửa thời điểm, quá khứ dân chúng cũng không khỏi sinh lòng ra hàn ý. Đã từng khí thế vô cùng cường đại thứ nhất quý tộc lại là trong một ngày luân lạc tới tình trạng như thế. Hàn Văn Tự một mực ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến đang lúc hoàng hôn, Hàn Văn Tự rốt cục đứng lên thân thể, hoạt động một chút có chút cứng ngắc thân thể, nhẹ giọng nói ra, nên chúng ta đi đón tay những này cục diện rối rắm. Mệnh lệnh một chút, Bạo Tuyết Quân lấy hổ lang chi thế xông vào đến Nam phủ bên trong. Nguyệt gia, Nguyên Liệt quỳ gối trong đường, nhìn xem cha mình bảng hiệu, trong thần sắc rất là khó coi. Một chén liệt tửu đổ vào trước mặt, Nguyên Liệt chậm rãi lên tiếng nói ra, phụ thân, Nam gia đã triệt để xong. Nam gia con cháu đầu toàn bộ bày ra ở trước cửa, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Xin tha thứ nhi tử bất hiếu, phải biết nếu là ta thật nghe theo ngươi, như vậy chỉ sợ Nguyên gia con cháu đầu cũng bày ra tại trước cổng chính. Ngôn ngữ rơi xuống, Nguyên Liệt lần nữa đem chén rượu đổ đầy, lần nữa vung đến trước mặt. Phụ thân, khi còn sống ngươi một mực nói uống rượu hỏng việc, cho nên ngươi một mực không uống rượu, mỗi lần muốn uống rượu đều là cẩn thận đề phòng lượng. Chỉ sợ uống rượu quá nhiều, rối tung lên, nói sai, lần này ấy ngươi không cần lại lo lắng cái gì, buông ra uống đi, Nguyên Liệt nhẹ giọng ngôn ngữ nói, nhìn chăm chú lên bảng hiệu hồi lâu, Nguyên Liệt trùng điệp dập đầu 9 cái đầu, trên trán có rõ ràng máu ứ động, đứng dậy, quay người, rời đi, Nguyên Liệt thần sắc trở nên kiên nghị, trong lúc hành tẩu. Một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra, trên thân cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Tuyết quốc trong hoàng cung, nồi lẩu mùi thơm bốn phía, Lý Kỳ Phong chính liền chấm nước ăn nóng hổi thịt dê. Cảm giác được vô cùng dễ chịu, Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên cũng là ăn như gió cuốn. Thậm chí mỗi một lần thịt dê vào nồi đều là sốt ruột vô cùng. Thượng quan Thiến Thiến phương pháp ăn ngược lại là cực kỳ ưu nhã. Ăn tốc độ cực kỳ chậm chạp, có phải hay không nhíu mày, không ngừng hướng phía đại điện bên ngoài nhìn quanh. Gặp đây, Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, đem một mảnh hỏa hầu vừa vặn gân chân thú kẹp đến thượng quan Thiến Thiến trong chén. Lúc ăn cơm cần chuyên chú, để hết thảy phiền lòng sự tình đều tạm thời trước để xuống đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, được, thổi xong đến thịt dê, ăn rau quả, nồi lẩu hương vị càng thêm nồng đậm, rốt cục Lý Kỳ Phong cảm giác được bụng có chút nở. Biết là mình ăn qua no, chính là buông đũa xuống. Ánh mắt nhìn về phía thượng quan Thiến Thiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây...